Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1791, Côn Luân giới chiến thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1791, Côn Luân giới chiến thần cái kia lưng cõng đại khảm đao, cởi bỏ một đầu vừa thô vừa to tay cánh tay, đồ tể đại hán, cười nói, bên này có vị trí, tới ngồi. Đa tạ, Trương Nhượng Trần trực tiếp hướng nơi hẻo lánh chỗ cái kia trương bàn rượu đi đến. Hư Thánh lâu quản sự, gặp Trương Nhượng Trần đi qua về sau, trên sàn nhà, đúng là lưu lại một cái dấu chân thật sâu, lập tức lại càng hoảng sợ, trong lòng biết đây là một cái hắn gây nhân vật rất giỏi, vì vậy không dám lại ngăn trở. Trong lầu, cái khác những thánh cảnh kia tu sĩ, thấy như vậy một màn, cũng đều lần nữa hướng Trương Nhượng Trần chằm chằm đi. Vừa rồi vậy mà nhìn sai rồi, nguyên lai là một cái đem khí tức che giấu ở vô hình thánh cảnh cao thủ. Một người mặc màu đen tơ lụa váy dài cao gầy nữ tử, thấp giọng nói ra một câu, lập tức trong miệng phát ra cười khẽ âm thanh. Từng đạo màu đen quang văn, đan vào tại thân thể nàng bốn phía, tựa như kén tằm đem nàng bao khỏa, căn bản thấy không rõ dung mạo của nàng cùng tuổi. Bất quá, có thể lờ mờ trông thấy, da thịt của nàng ngưng bạch, xốp giòn phong cao ngất, dáng người hình dáng giống như là do hội họa đại sư buộc vòng quanh đến, hết sức mỹ cảm. Tại màu đen kén tằm đối diện, thì là một cái màu trắng kén tằm. Màu trắng kén tằm bao vây lấy một người mặc tiết trắng sa y ôn nhu giai nhân, rất yên tĩnh ngồi ở chỗ kia. Trương Nhượng Trần hướng các nàng liếc qua, tuy nhiên các nàng không có tận lực phóng xuất ra thánh uy, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được, hai cỗ cường hoành khí tức chấn động, bởi vậy có thể phán đoán, các nàng tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc cao thủ. Đồ tể không coi ai ra gì nở nụ cười một tiếng. Huynh đài, cái kia hai vị, thế nhưng mà Thái Bạch giới Hắc Bạch Song Kiều, Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước, bình thường tu sĩ không chịu đựng nổi, ca ca ta khuyên ngươi hay vẫn là chớ trêu chọc. Trương Nhượng Trần không nói một lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, lập tức âm thầm quan sát bên cạnh hai người này. Đồ tể thích rượu như mạng, trong tay nâng tại một chỉ ba thước cao rượu đỉnh, thỉnh thoảng sẽ cuồng rót một ngụm. Hắn còn hỏi Trương Nhượng Trần có nghĩ là muốn uống, Trương Nhượng Trần làm sao có thể uống người xa lạ rượu, tự nhiên là từ chối nhã nhặn. Lớn lên trắng trắng mập mập ngốc tử, nhưng lại không uống rượu, chỉ là vùi đầu ăn thịt. Hư Thánh lâu gã sai vặt, không ngừng mang thức ăn lên, lại cản không nổi ngốc tử ăn được tốc độ. Tựu Trương Nhượng Trần vào trong khoảng thời gian này, ngốc tử đã ăn 17 nồi thịt, tựa hồ như trước không có ăn no, vẫn còn ăn như hổ đói. Trong tửu lâu, một đám tu sĩ, đàm luận khởi đông vực gần đây phát sinh đại sự kiện. Vong linh quỷ sát đại quân, liên tục không ngừng theo âm phủ lao tới, muốn vượt qua thi hà, tiến vào Côn Luân giới. Nhưng là, thiên đình hạ phàm chư thánh, rất nhiều đều đi thi hà chi bờ chấn thủ, chỗ đó mỗi ngày đều tại bộc phát ra thánh chiến, vẫn thần mộ lâm cùng thi hà đánh cho hôn thiên hắc địa, long trời lở đất. Cũng không biết, thiên đình thánh cảnh đại quân, còn có thể đỡ nổi bao lâu. Nếu là thi hà phòng tuyến bị công phá, toàn bộ đông vực đều gặp nạn. Yên tâm, lạc thủy gần như đông hải, cùng thi hà cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm. Những vong linh kia quỷ sát, lại hoa 10 năm thời gian, cũng chưa chắc có thể đánh tới. Đừng quá lạc quan, theo ta được biết, đã có địa ngục giới tà ma đến lạc thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc thành quanh thân những làng trài kia cùng thành trấn phát sinh việc lạ, làm sao có thể cùng địa ngục giới không quan hệ. Rất hiển nhiên, ở đây tu sĩ, tuyệt đại đa số đều nghe nói việc này, trong nội tâm tự nhiên vẫn còn có chút sợ hãi. Một người tuổi còn trẻ thanh âm của thiếu nữ vang lên, nói. Nghe nói, Trương Nhượng Trần về tới Vân Võ quận quốc, không bằng chúng ta đều bỏ chạy Vân Võ quận quốc tị nạn. Trương Nhượng Trần có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, vậy mà đã nghe được tên của mình. Người thiếu nữ kia, đại khái 15-16 tuổi, lớn lên có chút thanh tú. Tại nàng bên cạnh, ngồi một vị ung dung đẹp đẽ quý giá bà lão, tu vi đạt tới ngư long thứ 9 biến, tại lạc thủy vùng, có lẽ được cho là một cái nhân vật. Trương Nhượng Trần tại Côn Luân giới, nhất là tại Vân Võ quận quốc quanh thân cái này một phiến địa vực danh khí thật lớn, có thể nói, đã đạt tới nổi tiếng trình độ, mà ngay cả bình thường dân chúng, cũng đều nghe qua tên của hắn, biết rõ hắn là một cái khó lường đại nhân vật. Hư Thánh lâu bên trong tu sĩ, toàn bộ đều xì xào bàn tán. Trương Nhượng Trần là không lâu trước khi mới gấp trở về, vừa hồi Vân Võ Vương Thành, là đánh chết mấy vị thánh cảnh cường địch, tác phong làm việc như cũ là mạnh như vậy hoành ngạnh phái. Vị kia thanh tú thiếu nữ, mồm miệng lanh lợi mà nói. Trương Nhượng Trần là nhân vật bậc nào? Ba mạch đoạn toái cũng có thể tục, chín đại giới tử đều không địch. Nữ hoàng trước mặt không dưới quỳ, chỉ huy hàng tỷ đoạt thánh nữ. Nghe nói, hắn cùng với Nguyệt Thần Nương Nương đi thiên đình về sau, cũng là đại sát tứ phương, cùng thế hệ bên trong không người có thể địch. Nhân vật bậc này tọa trấn Vân Võ quận quốc, ai dám lỗ mãng? Rất hiển nhiên, cái kia thanh tú thiếu nữ tương đương sùng bái Trương Nhượng Trần, tại giảng những lời kia thời điểm, con mắt đều để đó quang. Lạc Thủy khoảng cách Đông vực thần thổ quá xa, triều đình cường giả, căn bản che chở không được chúng ta. Không bằng chúng ta đều đi Vân Võ quận quốc, thỉnh cầu Trương Nhược Trần thu nhận. Địa ngục giới tà linh, chắc chắn sẽ không buông tha Lạc Thành. Ta cảm thấy, hoàn toàn chính xác có lẽ đi Vân Võ quận quốc, dù sao Trương Nhược Trần là Côn Luân giới chiến thần. Giọng mỉa mai cười tiếng vang lên. Trương Nhượng Trần đều là nê Bồ Tát qua sông bản thân khó bảo toàn, các ngươi rõ ràng còn muốn đi tìm kiếm hắn che chở, là đi tìm chết sao? Không sai, U Thần Điện tàng tâm tôn giả cùng phong thành đạo, thế nhưng mà tu luyện tiếp cận 2000 năm chín bộ thánh vương. Có bọn hắn ra tay, Trương Nhượng Trần muốn sống quá tháng này đều rất khó. Tựu Trương Nhượng Trần, cũng dám xưng Côn Luân giới chiến thần, ha ha, chết cười ta rồi. Côn Luân giới không người a, như không phải là không muốn cùng U Thần Điện tranh đoạt, tựu Trương Nhược Trần giết chết Phong Kiếm Sư Điệt khoản này thù, chúng ta Thiên Nguyên Lục Tử tựu sẽ không bỏ qua hắn. Hư Thánh Lâu một tòa trong gian phòng trang nhã, ngồi 6 vị mặc trường bào màu trắng tu sĩ. Bọn hắn mặt ngoài thoạt nhìn, cũng tựu 30-40 đến tuổi. Nhưng, Trương Nhược Trần lại có thể nhìn ra, 6 người số tuổi thật sự, chỉ sợ đều tại 500 tuổi đã ngoài. Phong Kiếm, Thiên Nguyên Lục Tử. Trương Nhượng Trần thẳng cau mày, tựa hồ chưa từng nghe qua bọn hắn. Đột nhiên, Trương Nhượng Trần trong nội tâm khẽ động, như là nhớ lại cái gì, trên mặt là lộ ra vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Kiếm, không phải là thiên đường giới phe phái. Thiên quỹ giới, tại chân lý thiên vực lĩnh tụ, tựa hồ đích thật là chết ở trong tay của hắn. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Trương Nhượng Trần đối với thiên đường giới phe phái tu sĩ, một điểm hảo cảm đều không có. Cái kia thanh tú thiếu nữ, rất là sinh khí, nói. Trương Nhượng Trần vốn chính là Côn Luân giới chiến thần, các ngươi cũng chỉ dám ở chỗ này nói hắn nói bậy, có bản lĩnh đi Vân Võ quận quốc, hắn một tay đều có thể đánh các ngươi 6 cái. Phốc phốc, Thiên Nguyên Lục Tử bên trong một người, có chút khống chế không nổi vui vẻ, một ngụm rượu nước phun ra đi ra ngoài. Côn Luân giới nhân loại đều ngu như thế muội sao? Tốt xấu đã từng là vạn giới công đức bảng bài danh top 5 đại thế giới, như thế nào tất cả đều là ếch ngồi đáy giếng. Sư đệ, tốt xấu ngươi là 7 bước thánh vương, chớ cùng một cái tiểu cô nương không chấp nhặt. Sư huynh nói thật là, chỉ có điều, lời của nàng thật sự là quá tốt cười. Như nàng loại này con sâu cái kiến bình thường sinh linh, căn bản không biết trong mắt nàng chiến thần Trương Nhược Trần, bổn vương một ngón tay có thể đưa hắn theo như chết. Cái kia thanh tú thiếu nữ tức giận đến không ngừng tốn hơi thừa lời, đi về hướng này tòa nhã gian, muốn đi cùng Thiên Nguyên Lục Tử lý luận, vừa đi, vừa nói. Các ngươi mới là ếch ngồi đáy giếng, các ngươi mới ngu muội, Trương Nhược Trần vốn tựu rất cường đại, chính thức đánh nhau, các ngươi khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Làm càn, Thiên Nguyên Lục Tử một trong thiên dư tử, chìm hừ một tiếng, cường đại thánh uy tuôn ra, bao trùm cả tòa hư thánh lâu. Trong lầu, vang lên, bành bành, thanh âm. Một mảng lớn tu sĩ, theo bàn trên mặt ghế té xuống, bị vẻ này thánh uy áp được nằm dạp trên mặt đất, toàn thân không cách nào nhúc nhích. Thiên dư tử bỗng nhiên đứng dậy, có chút lăng lệ ác liệt mà nói. Chính là một phàm nhân, cũng dám tại 6 vị thánh vương trước mặt làm càn, thực cho là chúng ta không cùng ngươi không chấp nhặt, ngươi có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ bằng ngươi vừa rồi những lời kia, bổn vương có thể định ngươi tội chết. Đột nhiên, thiên dư tử con mắt có chút co rụt lại, phát hiện cái kia 15-16 tuổi thanh tú thiếu nữ, vậy mà không có bị thánh uy chấn được gục xuống, như trước đứng tại nhã gian bên ngoài. Có người sử dụng thánh khí, che chở ở nàng. Thiên dư tử hướng phóng xuất ra thánh khí cái vị kia tu sĩ chằm chằm đi, phát hiện đúng là trước lúc trước cái đeo mặt nạ người thọt. Người thọt, ngươi đây là muốn xen vào việc của người khác sao? Thiên dư tử âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhượng Trần gần đây nhất câu, châm chọc nói. Ngươi một cái thiên quỹ giới thánh vương, lại muốn cho Côn Luân giới nhân loại định tử tội, thật lớn thánh uy a, đồ tể chằm chằm vào Trương Nhược Trần, trên mặt treo dáng tươi cười. Ngốc tử đình chỉ mãnh liệt ăn, có chút ngu ngơ nhìn xem Trương Nhược Trần. Thái bạch giới hắc bạch song kiều, cũng nhìn về phía Trương Nhược Trần, lẫn nhau truyền âm, không biết là tại thảo luận cái gì. Chỉ một thoáng hư thánh lâu ở bên trong, dương cung bạt kiếm. 6 vị đại nhân xin bớt giận. Hư Thánh Lâu quản sự, lập tức hướng nhã gian đi đến, hướng Thiên Nguyên Lục Tử bồi tội, muốn đem cái kia thanh tú thiếu nữ lôi kéo trở về, nhưng lại bị Thiên Dư Tử một trường đẩy bay. Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Dư Tử tu vi cường đại cỡ nào, nhẹ nhàng đẩy, vị kia quản sự tử. Bành, một tiếng, đụng vào tiến trong vách tường, cũng không biết chết có hay không. Quá mức, Trương Nhược Trần nói, Thiên Dư Tử đi ra nhã gian, trực tiếp hướng Trương Nhược Trần mà đi, nói. Quá phận thì như thế nào đâu? Sư đệ, hơi chút giáo huấn thoáng một phát là được rồi, chúng ta được tuân thủ thiên cung cùng công đức thần điện chế định quy củ, không có thể tùy ý sát nhân. trong gian phòng trang nhã, tuổi dài nhất Thiên Minh Tử nói ra. Thiên Nguyên Lục Tử tại Thánh Vương trong đều là nhất đẳng cường giả, ở đây không có mấy người tu sĩ dám đắc tội. Bọn hắn đều cảm thấy, cái kia người thọt không cần phải nhân vi một phàm nhân cùng Thiên Nguyên Lục Tử khiêu chiến, đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đương nhiên, bọn hắn cũng hiểu được, Thiên Dư Tử lòng dạ quá hẹp hòi, không có có khí độ, đường đường bảy bước Thánh Vương, vậy mà cùng một cái tiểu cô nương không chấp nhặt. Bọn hắn không dám đắc tội Thiên Nguyên Lục Tử, bởi vậy không có người nhúng tay. Trương Nhượng Trần như trước đưa lưng về phía Thiên Dư Tử, cười ra một tiếng. May mắn cái kia phàm nhân không chết, bằng không thì hôm nay ngươi được đền bù mệnh. Tốt, cái kia bổn vương liền giết một phàm nhân, nhìn ngươi có thể hay không làm cho bổn vương đền mạng. Thiên Dư Tử năm ngón tay tạo thành chảo hình, tia chớp chụp vào cái kia thanh tú thiếu nữ đầu lâu. Bành, Thiên Dư Tử quẳng đi ra ngoài, thân thể đụng xuyên hư thánh lâu vách tường, rơi xuống trên đường phố. Trương Nhượng Trần đứng ở đó, cái thanh tú thiếu nữ bên cạnh, chậm rãi thu hồi nắm đấm, giống như là làm một kiện lại nhẹ nhõm bất quá sự tình. Rất nhiều tu sĩ đều không có thấy rõ, Trương Nhược Trần là như thế nào đến thanh tú thiếu nữ bên cạnh, lại là như thế nào một quyền đánh bay Thiên Dư Tử, lập tức trong nội tâm chấn động không thôi. Nguyên lai, người thọt lợi hại như vậy. Tốc độ thật nhanh, thật cường đại quyền kình. Hắc Phượng Hoàng thốt ra, đôi mắt dễ thương sóng gợn chằm chằm vào cái kia người thọt. Bạch Chu Tước một mực tại quan sát Trương Nhược Trần, đối với Hắc Phượng Hoàng truyền âm, nói. Người này đối với lực lượng khống chế, mới là đáng sợ nhất. Nói như vậy, có thể đánh bay bảy bước Thánh Vương lực lượng, nhất định là có thể sụp đổ núi Toái Nhạc. Nhưng là, hắn một quyền này, đánh bay Thiên Dư Tử, lại không có bao nhiêu dư ba trùng kích tại trong lầu tu sĩ khác trên người. Ngươi hiểu rõ sao? Hắc Phượng Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng làm không được. Bạch Chu Tước nói, cách trương.